Giang Trọng Lâm bật cười. Vậy em đã chuẩn bị xong chưa? Du Giao lắc đầu. Chưa, vẫn chưa chuẩn bị xong. Anh để em chuẩn bị thêm vài năm nữa là có thể chuẩn bị xong. Giang Trọng Lâm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật ra, đến lúc đó có lẽ em vẫn còn trẻ. Du Giao, anh có biết em nghĩ thế nào không? Con người của em coi trọng nhất là công bằng. Cho nên em nghĩ, từ ngày anh đi bắt đầu tính, em cũng sẽ nhớ anh 40 năm. Qua 40 năm sau rồi thì sao? Nếu sau khi anh đi 40 năm, em vẫn còn sống, vậy cả đời này của em đã thắng anh rồi. Chú thích, về các bậc học của Trung Quốc, mèo trắng dịch theo đúng bậc học của Trung Quốc nên khác với Việt Nam mình ở cấp 1 và cấp 2. TQ, cấp 1, 6 lớp, cấp 2, 3 lớp, Việt Nam, cấp 1, 5 lớp, cấp 2, 4 lớp, cách chương.